Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 18, Phong, cậu cũng có ngày hôm nay. Góc truyện audio.com tận thế nghịch thiên sau một trận chuyển mình, nói chung, đã cơ bản định hình. Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng gia nhập hàng 90, mấy ngày nay đều trong trạng thái điên cuồng, khắp nơi thu thập trang bị đầy sao của môn phái. Thế nhưng, toàn bộ server trèo được đến 90 đã được mấy người đâu, đánh phó bản này nọ tỷ lệ rớt đồ cũng không cao đến thế, hơn nữa 9 môn phái lớn, tỷ lệ cũng là 1:9 đi. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, Phong, em đừng sốt ruột quá, có người đánh ra nhất định sẽ giao hàng, em chỉ cần chờ mua là được rồi. Nghịch thiên vẫn nghĩ chuyện này cũng không phải quá cấp bách ngoại trừ có thể tự không chế đánh ra áo choàng 90, ở bên ngoài, những cái khác đành phải dựa vào API thôi. Chính hắn cũng đang thu thập một bộ trang bị thiếu lâm cho mình, mãi vẫn thiếu một cái nhẫn, còn phải phối hợp với minh giáo, chẳng biết phải chơi như thế nào, đến là đau đầu. Bang hội, sông bất tận, để lên được cấp 90, em nghe nói yêu cầu rất nhiều. Tâm pháp đều phải trên 80 sao, không ngừng luyện cấp nàng cuối cùng cũng lết tới 89, đương nhiên cũng phải bắt đầu lo lắng vấn đề thăng lên 90 rồi. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đúng đó, 6 bản toàn bộ phải trên 80, bất quá đại bộ phần người chơi môn phái chúng ta vẫn luôn giữ cửu âm trên 80 sao, không thì thanh tâm đầu dùng đủ, kỳ thực trong game cứ bỏ tiền là xong, đánh nhau thì dựa vào bảo thạch mọi người chủ yếu đều khảm bảo thạch không tệ cùng lắm trong vài tình huống mới so đến thao tác. Bang hội, lửa cháy đỏ rực, nhìn thứ hạng trên bảng 8 hạng đầu đều đã 90. Rồi, lão đại của, thiên thần là mạnh nhất 94 nha, nàng thích nhất là nhìn bảng thứ hạng. Bởi vì bản thân quen biết khá nhiều những người có mặt trong bảng xếp hạng nha. Hơn nữa, mấy người cực mạnh đều là thành viên trong bang cả, nàng vốn tự động gộp thiên thần, thiên đường và tận thế nghịch thiên thành một nha rồi. Bang hội, thủy tiên ngạo kiều, lão đại, mấy người rốt cuộc luyện cấp kiểu gì thế? Em thấy mấy người ban ngày cũng đâu có lên mạng đâu. Chập chập lão đại của thiên thần 94, lão đại thiên đường cũng 94, Enzo đứng thứ 3 cũng 93, lão đại của các nàng cũng 92, bọn họ thế nào mà luyện cấp vậy? Theo không kịp, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, anh hay luyện vào buổi tối, nếu như rảnh rỗi, ban ngày cũng lên, kỳ thực việc luyện cấp đối với ai cũng thế thôi, duy nhất một thứ khác biệt chính là thiên linh đan mua trong thương. Thành, bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Lão đại tôi phát hiện minh giáo ngày càng yếu thực ti em đi. Rõ ràng, lúc bắt đầu khá là lợi hại, hiện tại đánh chẳng lại tiêu giao còn chưa tính, muốn đánh những người khác cũng phải cố gắng lắm luôn. Bang hội, tìm kiếm tiểu g, đây là chức nghiệp cân đối mà. Lang trừ anh đừng khổ sở, khảm nhiều bảo thạch một chút. Vừa rồi, game có sửa lại một số kỹ năng, cũng chẳng có cách nào khác, không cách nào buông bỏ cái chức nghiệp này, dù sao cũng luyện khá lâu rồi, tiền cũng đầu tư vào kha khá, nếu như luyện lại, hiệu quả chưa chắc được như trước. Như vậy, chỉ có thể tiếp tục bỏ tiền vào từ bảo thạch cấp 3, hiện tại đập lên cấp 5. Tiểu gia nhìn lại mớ kỹ năng của chính mình, đắc ý cười, đây chính là phong thủy luân chuyển, không cần chờ đến 30 năm, chỉ cần 1 năm thôi Đông Tây đã thay đổi. Nguyên bản công kích đào hoa trận để bẫy dập đơn thể đã chuyển thành quần công nhỏ, không cần phải côn đao chu tiên trận trước đây phải đợi, hiện tại có thể ra chiêu liên tục côn dược Bắc Minh vốn là thứ kỹ năng vứt đi, hiện tại nâng cấp lên có thể đem đi rút máu, rút lam của đối thủ. Mà hỏa nhãn kim tinh lúc trước chẳng làm được gì, nay lại giúp gia tăng định lực của chính mình. Tuy rằng công kích của vân thể đồng thời bị rút lại giá trị phòng ngự thế nhưng so với trước đây, vẫn lợi hơn nhiều lắm, công kích nội công được tăng lên không ít, đây là chức nghiệp ít được lưu tâm, nhưng không còn bị coi là đồ vứt đi như trước đây. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia kỹ năng của em thế nào rồi? Lần này GM đã sửa đổi rất nhiều kỹ năng của các môn phái, không biết tiêu giao. Có thỏa mãn được mọi người không nữa? Bang hội, tận thế là ông đây. Không tệ lắm, ai theo tôi đến lôi đài luyện không? Đoạn thời gian này, nghịch thiên vẫn luôn cùng tiểu gia luyện cấp, làm cậu cũng quên nâng tâm pháp mà vọt đến 88 rồi, bản thân dự định đợi sang 89 rồi tiếp tục nâng luôn. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Đừng tìm tôi chẳng cách nào đánh lại tiêu giao. Minh giáo lúc trước tuy mạnh nhưng vẫn bị tiêu giao khắc chứ đừng nói hiện tại đã nâng cấp có khi còn được thêm chiêu thức mới, môn phái này nhất định còn mạnh hơn nữa. Bang hội, sảng oai oai, tiểu gia tâm pháp cậu đến đâu rồi? Trong bang, hiện tại có rất nhiều người đẳng cấp cao tất cả đều đang nối đuôi nhau lên 90. Oai oai thấy tiểu gia cũng 88 rồi, không biết giữa cậu và mình ai sẽ lên 90 trước. Bang hội, tận thế là ông đây. Hai cái 80, một cái 60, cái nữa thì 70, oai oai đi với tôi ra lôi đài không? Tình tú giờ cũng khá mạnh, độc công rất lợi hại, nếu như máu ít chúng độc rồi máu rút nhanh lập tức liền chết. Bang hội, Sảng oai oai, không đi đâu tiểu gia, đợi tôi lên 90 rồi, mặc một bộ đầy sao rồi mới theo cậu lên lôi đài. Tâm pháp của y tốt hơn của tiểu gia một chút, còn một cái 70 thôi, những cái khác đều đã lên 80, xem chừng chính mình sẽ lên 90 trước, không có biện pháp. Game mà, dù là người trong nhà hay người ngoài đều muốn so sánh, chút hư vinh nho nhỏ ấy mà. Bang hội, hoa nhài mùa hè, cái vị tiêu giao hạng 3 toàn server, đẳng cấp cũng khá lợi hại, hiện tại tiêu giao được nâng cấp khá mạnh, anh chàng này không phải sẽ thành vô địch sao? Cái người tên Enzo có mặt trong bảng xếp hạng kia từ lúc được các nàng chú ý đến, đã luôn chiếm giữ vị. Chí thứ 3 server này quá mạnh luôn. Bang hội, tìm kiếm tiểu G, các cậu có quen không? Lão đại anh có biết người kia không? Dù sao cũng là nhóm 90, hai người lúc đánh quái từng gặp qua chưa? Toàn bộ server tính ra cũng không lớn cho lắm, quay tới quay lui cũng từng đó người thôi, huống chi, đẳng cấp cao cũng có mấy người đâu, đánh phó bản hẳn sẽ có dịp đụng mặt nhau đi. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, không có ấn tượng nhiều lắm, hình như mới đụng mặt một lần thôi. Nghịch thiên lục lại trong trí nhớ, nhưng lại chẳng nghĩ ra, đánh quái hoặc đi phó bản, đa phần đều đi cùng theo anh về nhà, con nhện độc lúc nửa đêm, phong, hoặc là vài người của thiên thần hoặc thiên đường. Kỳ thực hắn quen biết rất hạn hẹp, thường chỉ đi với một số người quen mà thôi. Bang hội, tận thế là ông đây, tên đó rất mạnh sao, chờ tôi lên, 90 rồi, tìm hắn luyện một chút, cậu thật lâu rồi không có giết người. Luyện cấp ở cổ mộ là chỗ dễ gặp PK nhất, giết người tên cũng không bị đỏ, mọi người hầu hết đều không cố kỵ. Thế nhưng từ khi luyện cấp ở cổ mộ tầng 8 đến giờ cậu thực sự rất ít gặp mấy tên đến tìm phiền toái, bản thân gần như bình yên từ 80 trèo đến 88, kỳ thực chẳng thú vị chút nào. Tiểu gia nghĩ luyện cấp mà không ai đến phá rối sẽ rất buồn chán, thế nhưng những người khác lại nghĩ thế nào? Bọn họ cũng bất đắc dĩ mà thôi. Nghịch thiên mang tiểu gia đi luyện cấp cần thêm một nga mi nữa, nếu không phải sông bất tận cũng là phong hoa tuyết nguyệt, đôi khi còn có lang chưa đến cọ kinh nghiệm, hoặc phong lưu, không thì con nhện độc lúc nửa đêm. Hay nữa thì theo anh về nhà, toàn là cao thủ thứ hạng cao trong server, mang BB cực phẩm, mà không cần. Xem kỹ tư liệu BB, chỉ cần nhìn tên trên đầu nó, cái gì mà thánh thú ngàn năm sắc vàng kim này nọ, nhìn cũng biết là cái dạng thứ giữ gì, mặt mũi như này, chỉ có tên nào não phẳng mới đi tìm chết đi. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, mấy người đang nói ai vậy? Phong đang đánh quái, nếu không thu mua đủ bộ trang bị đầy sao, đành phải dựa vào API của chính mình đợi đồ rơi xuống vậy. Kênh đội ngũ vốn không quá náo nhiệt mà kênh bang hội lại đang hứng chí bừng bừng, cho nên mới khiến cậu chàng chú ý, bang hội. Hoa bá vương bảy màu, cái vị đứng thứ ba toàn server A, bang hội, sông bất tận, chính là cái tên cấp 93 đó. Bang hội, tìm kiếm tiểu G tiêu giao, tên là Enzo, ba cô nàng đồng thời gửi tin, bổ sung lẫn nhau. Cả ba xem vô cùng ăn ý, thỏa mãn khoe khoang sự thông minh sắc sảo tinh thông của mình. Bang hội, phong hoa, tuyết nguyệt, tên kia đang trong tổ đội đánh quái của tôi. Phong nhìn qua mớ đầu người trong tư liệu đội ngũ tiêu giao, Enzo 93, hẳn là tên này rồi. Bang hội, tận thế là ông đây. Mạnh không, đây mới là thứ tiểu gia quan tâm, dù sao đều cùng chơi một môn phái, cậu đương nhiên muốn biết đối phương chăm chút cho tiêu giao của mình thế nào. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, BB chuẩn, ước ao, bộ trang bị cấp 90 đầy sao không thiếu món nào. Khen tị, đồ sao đều khảm bảo thạch, mẹ nó, lại kẻ có tiền, là hồng ngọc cấp 7 đó. Phong vừa thêm máu vừa ngắm nghía mớ trang bị của Enzo, vừa nhìn đến một viên bảo thạch tấn công cấp 7 liền nhịn không được phải bày tỏ sự đố kỵ sôi sục trong lòng. Cả bang hội rơi vào trầm mặc. Bang hội, thủy tiên ngạo kiều, không phải kẻ có tiền đều đổ xô chọn cái server này chơi đó chứ. Bang hội, sông bất tận, bảo thạch cấp 7A tất cả đều là cấp 7 hử. Tên này điên rồi sao? Tuy biết rằng toàn bộ những người đứng đầu server đều dùng tiền đầu tư vào game, nhưng bảo thạch khảm trang bị theo anh về nhà, nhện con, phong và lão đại đều chỉ đến được cấp 6 thôi, liền đã rất dọa người, không nghĩ tới cái tên đứng thứ 3 server này lại chơi toàn bảo thạch cấp 7. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Hắn chơi cũng ngu dữ ha, game mà đầu tư dữ vậy à, bản thân anh chàng bảo thạch cũng chỉ đến cấp 5, đợi lên cấp 90 mới đập thêm cho bộ trang bị mới, có thể dùng đi đánh nhau. Hơn nữa, trong server này đã có lão đại thêm thiên thần và thiên ma là đồng minh, căn bản không lo bị ăn hiếp, chính mình một bộ như này, giết người cũng đủ dùng. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu, anh bạn này không, phải nối góp mấy thằng chuyên môn đầu tư mấy vạn vào game của tôi đó chứ. Dân chơi game từng truyền miệng một cố sự thế này, có một anh chàng, đặc biệt mê game, mỗi khi chơi đều muốn leo lên làm chùm, cho nên Red Eye rất mạnh, mỗi lần đều bỏ cả mấy vạn vào game. Chấm, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, anh bạn kia ở bang hội nào? Hiện nay trong server bọn họ nổi lên vài bang hội khá quy mô, ai ai cũng muốn thu những người mạnh. Dù gì hiện tại phần lớn đẳng cấp của mọi người cũng khá cao rồi, muốn trả thù bọn họ cũng không thể đơn thương độc mã chiến đấu, chủ yếu đều dựa vào quần ẩu, cho nên thu nhận những loại đẳng cấp châu bò rất quan trọng. Tận thế nghịch thiên bọn họ cũng tính đến việc thu nhận thêm người mới, bởi vì những thành viên trong bang, ý là mấy cô gái này, có chút phiền phức. Thủy dẫn đầu một đám con gái. Ai oán, lão đại, chúng em cũng có đóng góp mà, bang cống nè. Kiến thiết nè, còn có chuyện anh và tiểu gia nữa. Nghịch thiên, đúng vậy, đương nhiên rồi, các em cũng có đóng góp. Bất quá, nếu có một người mạnh như thế trong bang, rất quan trọng đó, tương lai xảy ra chuyện gì cũng coi như đã chuẩn bị tốt. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, có bang hội rồi, nhưng trong đội ngũ thường có người tiếp cận hắn, mời hắn qua bên mình. Phòng có chút khinh bỉ những lời nịnh nọt dành cho Enzo, bất quá chủ yếu vẫn là khinh bỉ cả Enzo nữa, bởi tên kia mãi cũng không đánh chữ trả lời, cả chút phản ứng đều chẳng có. Mẹ nó, làm giá cái khỉ gì, bảo thạch cấp cao thì coi mình hơn người hả? Bang hội, tận thế là ông đây. Tên đó nếu đấu với theo anh về nhà, ai sẽ thắng? Tên này quá trâu bò a, bảo thạch cấp 7, không biết nếu đánh nhau. Với theo anh về nhà là minh giáo sẽ như thế nào đây? Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, nói chung tiêu giao khắc minh giáo, bất quá theo anh về nhà cũng rất mạnh, không đoán trước kết quả được hơn nữa, không phải hai tên đó một người bảo thạch cấp 7, bên còn lại cũng đã cấp 6, phong cẩn thận đọc qua tư liệu của Enzo. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, em cũng rất mạnh, chờ nâng cấp tốt thần khí, đập bảo thạch rồi, còn có thể lợi hại hơn, nghịch thiên mấy ngày nay đều mang tiểu gia đánh thú móng vuốt, bình thường địa điểm luyện cấp cũng cố định, hiện tại toàn bộ thời gian đều dùng đánh thú, cũng vì muốn đánh thần phù, nâng thần khí. Hắn dù tổ đội 90 cũng kéo theo tiểu gia, như vậy chia trung bình có thể đánh được thú cấp 90, tiểu gia cũng có thể sớm chuẩn bị cho thần phù cấp 6 khi lên được cấp 92. Người trong bang sôi nổi, bàn luận vấn đề Enzo đã đầu tư bao nhiêu tiền vào game, cuối cùng, hầu như đều kết luận đối phương chính là nhân vật ác nhân thất đức trong truyền thuyết kia, ai nấy đều cảm thấy hài lòng với phán đoán của mình. Vừa lúc đó, phong vốn đang im lặng lại bùng nổ. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, ông đây khinh, lão tử nhìn chỗ nào giống con gái, mẹ nó, lúc mới tổ đội đã chẳng nói rõ ràng rồi sao. Cái thằng ngu kia nhất định có bệnh, bang hội, sông bất tận, cậu bị làm sao thế, tính tình khủng bố quá vậy, dọa mọi người đứng tim đó nha. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu, lại có tên nào mắt đuôi trêu chọc cậu hử. Không phải chứ, cái anh bạn phong này mắng chửi người khác còn sợ họ không biết mình là nhân yêu, công bố còn chẳng ngượng ngùng, miệng lúc nào cũng lão tử thế này thế nọ, mà lên loa cũng một ruột. Từ này từ kia, mà đến bây giờ còn có kẻ không biết sao. Bang hội, thủy tiên ngạo kiều, phong cậu đừng nóng mà, là ai vậy? Ai muốn bắt nạt cưng, tỷ tỷ thay cưng làm chủ. Nàng thích nhất là anh chàng này, không riêng gì dây kiêu của lão đại và tiểu gia, dù sao ở thiên thần hay thiên đường cũng có dây kiêu. Chủ yếu cũng vì nàng thích đám người ngu ngu ngơ ngơ hết sức đáng yêu trong bang hội này, giống như YY chính là một thụ trời sinh riêng. Hay Phong, đích thị là kiểu nữ vương, mà nàng thích nhất chính là nữ vương. Nếu nữ vương còn thêm ngạo kiều chính là nhất rồi, hụ hụ. Đội ngũ, phòng hoa tuyết nguyệt, mi mẹ nó trợn to cái mắt mù của mình lên xem. Lão tử là con trai đó, mi có hiểu hay không hả? Lão tử chính là nhân yêu. Phong căn bản không có thời gian để giải thích với người trong bang. Đang đánh gấu thế này không cách nào dư giờ gõ chữ nữa. Đội ngũ, con nhện độc lúc nửa đêm. Enzo lão huynh, Phong thật sự là con trai đó, em có thể làm chứng nè. Độc vừa nói đỡ giúp Phong vừa cười thầm, người trong tận thế nghịch thiên đúng là đặc biệt, chưa từng gặp qua nhân yêu nào lại còn kêu gào nhận mình là nhân yêu. Ha ha, đội ngũ, cưu thiên phách đao, Enzo, nếu cậu muốn tìm lão bà trong bang tôi có rất nhiều mỹ nữ, cậu cứ tới tùy ý lựa chọn, cái vị này đứng thứ ba toàn server này, còn là tiêu giao thực sự rất trâu bò, nhất định phải lôi kéo về phe mình. Hơn nữa, hôm nay thật sự nhìn không vừa mắt cái tên trong tận thế nghịch thiên, thực thì em biến thái, tuy rằng đánh quái chung cũng vì không còn cách nào khác, 90, đã ít huống chi là Nga Mi 90. Mà Nga Mi trong cái server này chính là TM nó rất rất ít nha. Đội ngũ, Enzo, Nguyệt gả cho tôi đi, tên này bình thường ít nói, nhưng hễ nói ra liền thành công chọc tức người, chỉ có một điểm tốt chính là trực tiếp, lời ít nhưng ý tứ rất rõ ràng, như vậy chẳng sợ đắc tội với người khác. Có điều Enzo cứ lặp đi lặp lại duy nhất một câu, hoàn toàn không để ý những người khác nói gì. Phong thật sự bốc hỏa tạc mau rồi. Loa, phòng hoa tuyết nguyệt, Enzo, lão tử là con trai. Mi mẹ nó nhìn cho rõ. Lão tử tuy chơi ớt nữ, nhưng là một thằng con trai. Bang hội, sông bất tận, làm sao vậy, Phong? Xảy ra chuyện gì thế này? Phong gửi loa thông cáo mọi nhà mình chơi nhân yêu. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Phong, cậu sao lại? Chịu kích thích gì thế này? Tuy rằng Phong vẫn hay dùng loa mắng người lại xưng lão tử, nhưng hiện tại thông báo cho toàn bộ server này biết làm chi vậy chứ? Bang hội, Phong hoa tuyết, nguyệt, ông đây khinh, lão tử nhìn chỗ nào giống con gái? Nôn máu, giải thích đến lần thứ N cho cái tên thần kinh kia, nói mình chính là con trai chơi ớt nữ, nhưng cái tên Enzo kia thì em vẫn đôi mù không sáng mắt ra. Bang hội, sảng oai oai, nhìn nhân vật mà nói, chính là nữ nha. Đây là ăn ngay nói thật đó. Nhân vật là nữ, trong game cũng chỉ nhìn được nhiêu đó, trông thế nào nữ vẫn hoàn nữ mà. Loa, Enzo, Nguyệt gả cho tôi đi, tôi sẽ cố gắng yêu thương em. Nguyệt sao lại phát loa nhỉ? Hình như đang tức giận. Đừng mà, thấy những người khác kết hôn đều gửi loa, như vậy mình cũng phát một cái là được, dùng loa để nói lên tâm ý của mình vẫn là hay nhất ha. Bang hội, Thủy Tiên Ngạo Kiều, em cảm ơn CCTV, MTV, cảm ơn ba ba, mama, cảm ơn thầy cô, bạn học, cảm ơn máy tính. Cảm ơn chế độ ngẫu nhiên, để em chọn được cái server này. Chấm, thế giới thật sự hài hòa đến mức khiến người ta giận sôi gan lên được, lệ rơi đầy mặt, hạnh phúc quá đi. Bang hội, sông bất tận. Phong, cậu cũng tìm được nhà chồng rồi. Nàng vốn vẫn muốn tìm một CP cho Phong, nhưng bất đắc dĩ trong bang không tìm được người nào có khí thế lại mạnh hơn cậu ta. Lão đại và tiểu gia đã là một đôi, nàng thì chịu không nổi NP đâu. Nghịch thiên, em có chống đỡ nổi hay không cũng chẳng được ký nào, then chốt là anh và tiểu gia a. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Đồng chí ở đâu cũng có hả rời. Còn cùng chọn chơi cái game này, tụ tập tại cái server này. Bang hội, lửa cháy đỏ rực, tớ thật không biết nói gì mới phải, thật lo lắng này chỉ là một giấc mơ. Những thứ tốt đẹp quá thường không phải sự thật. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Cô, lo lắng cái gì, ngất, trái tim đã chai đá rồi, cho dù hiện tại ở cái server này đàn ông đều tuyên bố yêu đàn ông, hắn đây cũng sẽ không giật mình đâu. Bang hội, tìm kiếm tiểu G, lão đại, sao không biết học hỏi người ta thông cáo một chút, anh tỏ tình rõ ràng với tiểu gia một lần nữa đi a. Nhìn đi, cái bang này thật nhiều chuyện tình. Đúng là ánh mắt mình quả là sắc sảo, vừa nhìn thấy tên bang đã dứt khoát xin gia nhập. Bang hội, tận thế là ông đây. Cút, nói tới nói lui lại cũng rớt xuống trên đầu cậu. Hừ, sớm đã nhận ra Phong có vấn đề, nhưng lần này đã có kẻ khác đứng ra gánh mũi chịu sao. Tiểu gia đỏ mặt ngực giấy lên chút xấu hổ, kỳ thực Phong cũng đã từ chối rõ ràng rồi. Quả thật vô tội, nhưng mà... Không sai, bình thường nhìn đến Phong vẫn có chút khó chịu nói không nên lời. Quan, hệ với nghịch thiên tốt như vậy. Hừ, lão tử đố kỵ thì sao nào? Loa, Phong hoa tuyết nguyệt, cút mẹ đi cái tên thần kinh nhà mi. Lão tử van mi đó. Đừng nàn nì nữa, đừng ti em làm phiền lão tử. Ông khinh còn đòi cố gắng yêu thương em. Yêu cái đầu mi, lão tử cần chắc, con mẹ nó. Loa, Enzo, Nguyệt em đừng nóng mà, anh không phải có ý này, xin em hãy kết hôn với anh. Đều do bản thân không nói rõ, mà chính mình cũng không có ý kia. Gấp chết đi được, thật ra ý của mình chính là muốn Nguyệt chịu gả cho mình mà. Loa, Phong hoa tuyết nguyệt, mi mẹ nó nhìn cho rõ. Lão tử là con trai. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Ông đây là con trai. Kết cái đầu mi đó. Đầu hàng mất thôi, cái tên ngu ngốc kia. Loa, người vô tình, đến xem kìa, toàn bộ server nhìn kia, biến thái của tận thế nghịch thiên lộ dạng rồi. Mẹ nó, cái server này là ổ, gay mai phục sao, sao ti em toàn loại người này vậy? Loa, con nhện độc lúc nửa đêm, người vô tình, mày ti em mày chết chưa đủ sao? Tên nào có bệnh nói không chơi server này nữa? Hận, ông đây hận nhất chính là thứ tiện nhân này, dám nói đụng đến bạn trai của ông cả đời nhớ kỹ mày. Muốn chết à, Loa, người vô tình, mấy kẻ có tiền của server này chết hết cả rồi à, để cho mấy cái bang hội như cái mông này chiếm mấy vị trí 123 của server à, nói ra chỉ sợ người ta chê cười server chúng ta. Chấm chấm, Loa, nghịch thiên kiêu hùng, người vô tình, cậu không cần nói khó nghe như vậy, có bản lĩnh thì qua đây, muốn quần ẩu hay solo cho cậu chọn. Loa, Phong hoa tuyết nguyệt, người vô tình, mày thì em còn dám chen cái miệng tiện vào đây. Bang của ai lại thu cái thứ tiện nhân này? Ông đem cái bang này tàn sát trước hết, cơn tức ngày càng, phình ra, thì em thứ này còn dám đến mắng ông đây. Đánh chết nó, Loa, con nhện độc lúc nửa đêm, giang nam mưa bụi còn không rõ. Mấy người thu lưu cái thứ tiện nhân này thì đừng trách lão tử chưa nhắc nhở. Phong vừa nói liền nhắc cậu nhớ ra, thứ đồ rắc rưởi này mới một hai lần căn bản còn chưa dạy dỗ xong, hắn là phải giết cho đến khi tên này không còn dám chơi ở cái server này nữa, bắt đối phương phải xóa ớ không dám lộ dạng nữa mới thôi. Đang mắng, hệ thống chợt thông báo Phong Hoa Tuyết Nguyệt và con nhện độc lúc nửa đêm vừa giết được cường đạo, khiến mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, quả thật biến thái đến mức độ vừa có thể đánh quái vừa mắng người. Loa, Cửu Thiên Phách Đao, đừng hù dọa tụi này không bỏ qua đâu. Là người đứng đầu trong bang, làm lão đại như gã mà không thể nói được. Một hai câu có thể khiến người trong bang quy thuận, để bang hội bị người ta khinh thường, sau này nhất định khó ngẩng đầu với trời đất, sau khi suy nghĩ cẩn thận gửi đi một cái loa thực ti em. Nhưng không còn cách nào khác ngoài kiên trì thôi. Loa, tận thế là ông đây. Đừng ti em phát loa nữa, thứ phế thải đó nói nhiều làm gì. Nhìn thấy liền giết, khỉ, mắng qua mắng lại chỉ dành cho mấy thằng khờ, mắng cái bê cứ việc giết lại thật tàn nhẫn vào. Bầu không khí trong game vô cùng nghiêm trọng, mẹ nó cái tên người vô tình kia quả thật ti em là tiện nhân. Sau này cứ nhìn thấy một lần giết một lần, nhưng Phong hiển nhiên đã quên mất mục đích ban đầu của việc phát loa. Bất quá, lập tức có người nhắc cho cậu ta nhớ lại. Loa, Enzo, Nguyệt gả cho anh đi, bọn họ mắng xong rồi chứ, như vậy, mình có thể tiếp tục cầu hôn được rồi. Nhỉ, cách chương.